Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 351. Nhân ngư vương quốc. 4. Hắn tay niết càng nhanh, ta đã thật lâu không gặp đến ngươi. Quân Nghiên Ân, ta nói cho ngươi một việc. Ta muốn kết hôn, Umbro cười đưa lên chúc phúc. Khả thủ lại thủy chung không có buông ra, chúc mừng ngươi. Rốt cục tìm được nhân sinh một nửa kia cũng chúc mừng ngươi. Không lâu sau, ngươi sẽ kết hôn, Umbro, tân nương không phải là ngươi, Quân Nghiên, tân lang cũng không phải. Ngươi, Umbro thở dài, Quân Nghiên, chúng ta bỏ trốn tốt sao? Tìm một khối nhạc thổ, bỏ trốn, đi tìm chúng ta cộng đồng thiên đường. Có thể chứ, nàng hội là của ta tân nương, Olet xuất hiện nhường hai người bất ngờ không kịp phòng. Olet phòng ở Quân Nghiên thắt lưng, thô lỗ đem nhân đưa trong lòng. Hắn theo bên hông lấy ra lợi nhận, liền muốn hướng tới Umbro thủ chém tới. Quân Nghiên kinh hô, không cần. Umbro buông lỏng tay ra, Olet hừ lạnh một tiếng, nói, phế vật. Umbro sắc mặt rất khó xem, bất quá Olet lời nói. Hắn cũng vô pháp phản bác, ở dao nhỏ theo vào trong nháy mắt, hắn theo bản năng liền buông lỏng tay ra, theo ta trở về, hắn gắt gao đem Quân Nghiên cô ở trong ngực. Quân Nghiên, người đã nói 3 ngày sau lại đến cưới ta, Olet không chịu thua, cái monster ta hối hận. Ta hiện tại liền cưới ngươi, Olet, van cầu ngươi làm cho ta nói xong cuối cùng một phen nói. Được không? Quân Nghiên khẩn cầu Olet có thể cho nàng cuối cùng một điểm thời gian. Coi như là cho trận này hoang đường hôn nhân làm kết thúc. Tuyệt không có khả năng, Olet trực tiếp một tay nhận khảm hôn mê Quân Nghiên cổ. Đám người mất đi ý thức sau, ôm lấy nàng, chậm rãi hướng tới biệt thự bên cạnh đi đến. Umbro đám người đi rồi mới khôi phục ý thức. Hắn vội vã hô hộ vệ đội, cởi cứu Quân Nghiên an toàn. Chờ Quân Nghiên tỉnh lại, bản thân đã nằm ở một chương trên giường lớn, cổ chỗ một trận thanh lương, nàng chậm gì gì đứng dậy, thấy trong gương bản thân, trên cổ có vệt dây, thị nữ bưng trên quần áo môn, gặp Quân Nghiên tỉnh, hành lễ, vương phi ngài tỉnh, khi nào thì, thị nữ trong tay bưng quần áo là thông thường kết hôn hỷ phục. Nàng nhíu nhíu mày, nói, Olet ở nơi nào? Cho hắn đi đến gặp ta, thị nữ nói. Vương tử nói, chờ ngươi thay quần áo. Có thể thấy hắn, ta không đổi, Quân Nghiên đem thị nữ đưa tới được quần áo tê toái. Ở thị nữ hoảng loạn trong ánh mắt, nàng tìm một khe hở, chạy ra khỏi phòng, mà không đi đến đại sảnh cửa. Đã bị thị vệ ngăn cản, Quân Nghiên vẫn là lần đầu thấy càn quấy thị vệ. Của nàng vũ lực giá trị không kê monster có trời sinh pháp lực thêm vào. Đối phó vài cái hộ vệ không phải là sự tình. Rời cung ngoài điện đầu chỉ có một bước xa. Nàng lòng tràn đầy vui mừng cho rằng bản thân trốn ra nhà giam. Kết quả cũng không vậy mà. Nhìn đến phía sau đi theo đông nghìn nghịt bộ đội. Cầm đầu nhân chậm rãi hướng về phía bản thân đi tới. Olet mặc phẩm chất riêng áo bành tô. Xuất khí tự nhiên thật, vừa vạn thượng mang theo tàn định khí, lại nhường Quân Nghiên nhượng bộ lui binh, của ta vương phi, nhưng là đối trận này hôn lễ không vừa lòng. Quân Nghiên lắc lắc đầu, còn chưa nói, liền gặp được thị vệ nâng một cái hộp gấm đi ra. Vương phi, mau đánh khai nhìn xem, đây là ta tặng cho ngươi lễ vật, trên lý luận không là cái gì thứ tốt. Khả thủ vẫn là không tự chủ đi tiếp. Mở ra vừa thấy, đổ hấp một ngụm khí lạnh, đó là vừa rồi cấp bản thân trình lên lễ phục thị nữ đầu. Cứ như vậy bị cắt sạch sẽ, đặt ở lễ hộp sao sao nhân xem xét, nàng tử vô tội, hãy nhìn nhân càng thêm vô tội. Hết chương.